Chương 431, trong gió sốc xếp lôi thần, tại nước Mỹ nuôi long thần. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy mắt trước đám người tổng thống một mặt tan vỡ, Tony cũng là không lời chống đỡ, ứng phó mấy câu sau, liền tuyên bố muốn đi tự mình hỏi một chút ẩn chuyện gì xảy ra, liền vội vàng đi ra. Thay chiến y gì bay lên bầu trời sau, Tony quả thực không nhịn được, ở trong gờ giúp lên tiếng nói. Ta chính là ý dôn mạn. Nhân viên quản lý ngươi rốt cuộc là đang cùng cạn nạ làm lông à? Trong nhà trắng những đại lao kia đều nhanh dọa tiểu ra cho là ngươi cần dùng rồng tới thực dân quốc gia của chúng ta. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc cạn nạ lại đã xảy ra chuyện gì ngươi nói rõ ràng à? Tác giả độc nhãn, đúng nha cạn nạ thế nào có nguy hiểm hay không? Ta chính là ý dồn mạn, ta mới có nguy hiểm à? Như vậy làm tiếp vị trí cục trưởng CN của ta cũng không biết có thể ngồi bao lâu à? Ta chính là ý dồn mạn. Cản nạ cùng nhân viên quản lý không biết tại sao vậy bay lên trời còn đem toàn bộ nước Mỹ đều làm cho sấm chớp rền vang đấy. Hiện tại cản nạ dứt khoát biến trở về rồng nguyên hình, ta nhìn đều tê cả da đầu, chớ đừng nhắc tới tổng thống bọn họ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Sẽ không phải là cản nạ tẩu hỏa nhập ma chứ? Nói như vậy đích sắc rất nguy hiểm. Suzuki Satoz, cái này ta cảm thấy giáo chủ điện hạ ngài chắc là đối với cản nạ có hiểu lầm gì đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, im miệng ngươi chết chạch này, bản giáo chủ không hỏi ngươi sổ, ta tới nói một câu đi. Chuyện phát sinh mới vừa rồi ta đều nhìn thấy. Là chủ nhân lấy ra một cái búa để xuống đất, sau đó bị cản nạ thoáng cái liền ăn, sau đó trên người nàng liền toát ra lôi điện cho nên chủ nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo lấy nàng bay lên trời. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nguyên lai là như vậy vân vân. Trên lầu trong miệng chủ nhân là ai, chẳng lẽ là nhân viên quản lý sổ, không sai à? Ta hiện tại không nhà để về, cho nên chủ nhân liền thu nhận ta làm nhà hắn hầu gái. Suzuki Satoz, long tộc hầu gái lại có thể nắm giữ chủng loại xa xỉ như vậy. Nhân viên quản lý ta thật hâm mộ ngươi. Ami Saka, cắt, ta nhưng là xem phó bản quốc vương. Ngươi trong đại lăng tẩm đó có đếm không hết tóc vàng ngực lớn hầu gái, thậm chí còn có cái gì chiến đấu hầu gái đại đội Neu so xa nhờ lại nhân viên quản lý chỉ có một cái giờ dạ gừng mạnh. Lại tính là cái gì Suzuki Satoz, ách bất quá ta quả thật không có dở dạ gổng mà ta cho nên thật hâm mộ sở cắt lệ đẹp ái, kéo xa đi rốt cuộc trên người cạn nạ sẽ ra chuyện gì à? Nữ vương tổ ký hoa đài, vân vân, một cái bữa chẳng lẽ nhân viên quản lý lấy ra chính là ban đầu chết ở trên tay mọt tờ dịt sổ đó bữa sổ, ca y. Dịt sổ nhân viên quản lý ban đầu từng giết một cái sổ tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Không có quan hệ gì với ngươi á, là một nhân loại khác dường như không thể tính nhân loại đi, ngược lại tuyệt đối không phải là rồng chỉ là một cái gia hỏa trùng tên với ngươi sổ, ừ, lại là một cái gia hỏa trộm tên của ta. Trên đời làm sao có nhiều nhân loại vô sỉ như vậy, loại hỗn đản này thật là chết chưa hết tội. Tác giả độc nhãn, bất quá cản nã lại có thể đem búa thần sấm sổ ăn hết dạ. Dây nàng sẽ không xảy ra vấn đề sao sổ? Cái này có chút khó mà mở miệng. Cạn nạ từ nhỏ đã thích ăn đồ vật, nhìn thấy thứ gì liền thích hướng trong miệng nhét. Bất quá nàng cho tới bây giờ không có vì vậy mà xảy ra vấn đề gì sổ. Dù sao, long tộc chúng ta dường như thứ gì đều có thể tiêu hóa bẩn. Sớm biết cái này, ta liền không biết đem chân nỉ lấy ra. Á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, nhân viên quản lý, hiện tại tình huống thế nào bẩn, không tưởng tượng nổi. Cản nạ dường như đã hoàn toàn tiêu hóa chân nỉ, hơn nữa đem thần lực bên trong đều làm của riêng. Hiện tại sức mạnh sấm sét của nàng, so với trước kia cường đại gấp 10 lần trở lên. Mỹ xạ cả ớt, cái gì vậy, nàng há chẳng phải là biến so với ta còn lợi hại hơn? Cái này, nằm tả vương chân nhãn là mạnh nhất, chưa chắc, dù sao cản nạ sẽ không nguyên tố hóa nha. Hơn nữa phương diện tốc độ, nàng chắc cũng là so ra kém ngươi. Ta chính là ý dồn mạn, này, các ngươi kéo đi nơi nào? Hiện tại vấn đề là cản nạ rốt cuộc muốn làm gì nha? Nước Mỹ các nơi đã có rất nhiều lôi thai báo động, hơn nữa còn đang kéo dài trở nên ác liệt nha. Vẫn, theo ta xem, nàng chắc là đang hấp thu năng lượng đi, liền cùng nàng trước dùng cái đuôi sạc điện, chờ đến năng lượng hút đủ rồi. Xe dừng lại vừa hiện tại loại này quy mô, hẳn là cũng sắp. Tại trong quần lên tiếng đồng thời, Vẫn cũng đang quan sát cản nạ tình huống. Chỉ thấy vô số lôi điện vọt tới cản nạ mập mạp trên thân thể, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như nàng đem những thứ này sấm sét đều hấp thu. Vừa lúc đó, một cái tay cầm đũa bóng người từ xa phương bay tới. Ngừng ở cách cản nạ không xa không trung, vẫn quay đầu nhìn lại, chính là thế giới 616 lôi thần mà lôi thần nhìn thấy nắm giữ vô tận lôi đình mập rồng căn nạ, cảm nhận được trên người nàng lôi thần chi lực, cả kinh ngây người như phóng, con ngươi đều nhanh rớt xuống n nở chuyện này con rồng này là cái gì nha. Nhìn thấy lôi thần một bộ hoài nghi cuộc sống, vườn cười khanh khách cười một tiếng, cất giọng nói, đây là ta nuôi một cái khắc rồng, tên là căn nạ. Như ngươi thấy, nàng chắc là nắm giữ một chút lực lượng của lôi thần. Lôi thần nghe được trong gió sốc xếp, khỏe miệng đều co quắp, ở nơi này là một chút ta mặc dù không bằng ta, nhưng trên người nàng thả ra quả thật là lôi thần chi lực nha. Nhưng là tại sao là rồng, chẳng lẽ phụ vương ổ đỉn năm đó cùng một cái nào đó cái rồng cái phịt sổ. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì, ngươi đầu óc mê muội sao, thật vất vả mới tỉnh táo một chút. Lôi thần hồi tưởng lại vẫn mới vừa mới nói một câu nói, trong lòng lập tức lại nhấc lên cơn sóng thần, không nhịn được mở miệng. Hỏi ngưỡng, vị này vẫn tiên sinh. Ngươi nói nàng là ngươi nuôi. Nhìn thấy lôi thần mì hệ nở dê ha lớn, mặt đầy đờ đẫn, vẫn đông nhiên cảm giác được một kia không giải thích được thoải mái cảm giác, sau đó lạnh nhạt nói, đúng vậy, lần trước ngươi nhìn thấy con rồng đều sổ kia cũng là ta nuôi đấy. Ta đi, ngươi có thể hay không đừng nhắc tới vụ này. Thần sấm sổ nghe được mặt đều đen rồi, bất quá một lát sau. Hắn nhìn về ánh mắt của hắn lại tăng thêm mấy phần kinh sợ cùng kính sợ, tên nhân loại này, lại có thể đem thần nuôi ở trong. Nhà hắn rốt cuộc là người nào? Qua thêm vài phút đồng hồ, cản nạ dường như rốt cuộc hút đủ rồi năng lượng, thoáng cái lại biến trở về tiểu nữ hài, sau đó chợt một cái nhào vào trong ngực hắn, nhóng nheo nói, sau đó cản nạ rốt cuộc không cần sạc điện á, thật là cảm ơn ngươi.